Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, vương giả trở về. Lấy Vệ Dịch hơn 6.000 năm tu đạo kinh nghiệm cùng phong phú kiến thức. Đối mặt Nam Cung Trấn nghi vấn, luôn luôn có thể dễ hiểu. Nói chúng tim đen vì Nam Cung Trấn vạch. Nam Cung Trấn hỏi thăm rất nhiều dĩ vãng ngộ không thông suốt đạo cùng lý. Bây giờ lấy được Vệ lão chỉ điểm, rộng mở trong sáng, vô hình đạo hạnh thêm gần một bước. Hồi lâu, từ cổ phác đạo đường phố bên ngoài đi tới một đạo nhân. Hai người đình chỉ thảo luận, tóc đỏ cũ kỹ đạo báo, thân thể khô cạn, y hệt thọ nguyên không nhiều bộ dáng. Dưới chân lại đi đường sinh gió, hai mắt sáng ngời có thần. Nam Cung Trấn cùng Vệ lão cũng xếp hàng ngồi, nhìn xem người tới. Nam Cung Trấn cảm thấy quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được là ai. Ngươi là đến mua vật liệu đá sao? Lúc này Vệ lão hữu khí vô lực nhìn xem người đến hỏi. Lão đạo kia nhìn thoáng qua Vệ lão, không có để ý. Thiên Tuyền Thạch Phường canh cổng lão nhân, mục nát khô già, không có gì tu luyện qua vết tích, y hệt người bình thường một cái, không đáng hắn để ý. Hắn để ý là bên cạnh cái kia tiết trắng thanh niên tóc bạc. Các hạ thế nhưng là Nam Cung đạo hữu? Lão đạo trầm mặc thật lâu mở miệng hỏi. Nam Cung Trấn nghĩ một lát, mới đưa người trước mắt nhận ra. Người là Xích Long lão đạo. Không nghĩ tới nghe đồn vẫn lạc tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong Nam Cung đạo hữu vậy mà xuất hiện ở đây. Xem ra tòa kia tiên điện không thể nhốt Nam Cung đạo hữu. Khổng Tước Hiền đệ bại trong tay ngươi bên trên không oan. Xích Long lão đạo hai mắt tỏa ra thần quang, muốn đem Nam Cung Trấn xem thấu. Nam Cung Trấn mỉm cười, hai mắt tỏa ra hai đạo thần hoa, bắn thẳng đến Xích Long lão đạo. Xích Long lão đạo lập tức như rơi xuống vực sâu, vô tận khủng bố giáng lâm, toàn thân lông tơ dựng ngược, như là đứng trước tử vong. Nam Cung Trấn thu hồi ánh mắt, khôi phục như tắm gió xuân bộ dáng, giống như tất cả đều không có phát sinh qua. Xích Long lão đạo lúc này mới từ đại khủng bố bên trong tránh ra, toàn thân mồ hôi chảy ròng, pháp lực vận chuyển đem mồ hôi sấy khô, khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra Nam Cung đạo hữu so lão đạo ta đi càng xa, đa tạ hạ thủ lưu tình. Xích Long lão đạo sắc mặt như lúc ban đầu, vô tội thăm dò người khác, xem cùng khiêu khích, Nam Cung Trấn chỉ là nhỏ trừng phạt một cái. Dù sao, đối phương tuy là yêu tộc, nhưng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý, thôn phệ nhân tộc sự tình. Nam Cung Trấn không nói gì, nếu là không có đột phá tiên tam thành vương, thiếu không được muốn cùng đối phương đánh nhau một trận. Thấy Nam Cung Trấn không muốn cùng chính mình giao lưu, liền hướng thạch phường bụi cỏ chỗ sâu đi tới. Hắn là đến tìm thần nguyên thánh dược kéo dài tuổi thọ. Nhìn xem Xích Long lão đạo tại cỏ hoang bụi bên trong tìm kiếm vật liệu đá, Nam Cung Trấn cùng Vệ lão đều không có ngôn ngữ. Chỉ chốc lát sau, Xích Long lão đạo tìm một đống bình thường vật liệu đá. Thiên Tuyền Thánh Địa thạch phường, đi vào nhìn xem, trên đường phố truyền đến cái hai người âm thanh, chỉ thấy được một cái 15-16 tuổi, một cái 20 tuổi thanh thiếu niên. Nam Cung Trấn vừa nhìn người tới, không phải là Diệp Phàm lại là ai? Trong đó một cái nghĩ đến là Đại Khấu hậu nhân. Nam Cung tiền bối, Diệp Phàm tiến đến liền gặp được như tiên giáng trần Nam Cung Trấn cùng Thiên Tuyền giữ cửa lão nhân ngồi cùng một chỗ, lập tức kinh hô. Ai? Lý Hắc Thủy thấy Diệp Phàm rất kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, nhân tộc đại năng Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm thần sắc trịnh trọng nói, cái gì? Vị kia nhân tộc đại năng? Liền Khổng Tước Vương đều thua vào tay hắn vị kia, không phải là nghe đồn vẫn lạc tại Thanh Đồng Tiên Điện sao? Lý Hắc Thủy rất kinh ngạc, nghe hắn ra nói, Khổng Tước Vương 3 năm trước đây tại Nam Vực thời điểm thua ở vị này nhân tộc đại năng trên tay. Thanh Giao Vương cùng Khổng Tước Vương là bạn tri kỷ. Cái khác đại khấu liền nghe nói cái này ẩn sự tình. Lý Hắc Thủy nhìn xem cái kia như tiên giáng trần Nam Cung Trấn, chỉ cảm thấy có cỗ khí chất đặc thù, kinh ngạc vô cùng. lúc đầu đã tử vong người xuất hiện lần nữa. Còn để bọn hắn gặp phải, quả thật làm cho người kinh ngạc. Nam Cung Trấn mỉm cười, như tắm gió xuân. Diệp tiểu tử, khó lường a, nhiều như vậy thánh địa thế gia vây giết còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Năm đó ta đều không có ngươi đãi ngộ như vậy. Không nghĩ tới còn có thể cái này gặp được Nam Cung tiền bối. Chúc mừng Nam Cung tiền bối từ Thanh Đồng Tiên Điện thoát khốn. Diệp phàm tại cái này có thể gặp được Nam Cung Trấn, quả thật có chút cao hứng. Vị tiền bối này đối với hắn cũng không tệ lắm. Tòa kia tiên điện còn khốn không chết ta. Ngươi là đến tìm vật liệu đá à? Bên trong quả thật có chút đồ tốt. Liền xem ngươi đạo vận. Nam Cung Trấn muốn nhìn một chút Diệp phàm nguyên thuật tu luyện tới một bước kia, chuẩn bị nhổ lông dê. Lập tức Diệp phàm hướng vệ lão cung kính thi lễ một cái. Người trẻ tuổi, mua vật liệu đá đi tìm một chút đi. Vệ lão hữu khí vô lực bình thản nói. Diệp phàm cùng Lý Hắc Thủy hướng trong phố đá đi vài bước. Liền nhìn thấy đang tìm kiếm vật liệu đá Xích Long lão đạo. Lý Hắc Thủy cái này miệng quạ đen. Ngày thường khó gặp đại năng tùy tiện liền gặp hai cái. Diệp phàm nhìn xem Lý Hắc Thủy trong lòng. Lẩm bẩm, kinh khủng như vậy nhân vật đều để hắn miệng quạ đen nói ra. Ngay tại Xích Long lão đạo chọn tốt mười mấy khối vật liệu đá tại vệ lão trước mặt giao nguyên lúc. Đột nhiên, một cỗ khủng bố uy năng bạo phát đi ra. Xích Long lão đạo lập tức đuổi theo. Nam Cung Trấn nhìn một chút bên cạnh vệ lão. Không nghĩ tới lại là một người già tâm bất lão người. Vừa rồi cỗ khí tức kia, người khác không cảm giác được. Hắn thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được. Là bên cạnh vệ lão giở trò quỷ. Xem ra, vệ lão là muốn đem vật liệu đá bán cho Diệp phàm. Hả, đi như thế nào? Đã đối phương đi, những thứ này vật liệu đá, liền bán cho các ngươi đi. Vệ lão giả vờ như nghi ngờ đối với Diệp phàm Lý Hắc Thủy nói. Diệp phàm có chút do dự, kia là Xích Long lão đạo chọn lựa vật liệu đá. Dù sao đối phương là Khổng Tước Vương kết bái đại ca. Cấp độ đại năng khủng bố nhân vật. Nếu là ác đối phương làm sao bây giờ? Diệp tiểu tử, sợ cái gì? Có tiền bối ta cho ngươi chỗ dựa. Yên tâm mua, có ta ở đây còn sợ hắn một cái yêu long không được. Nam Cung Trấn nhìn ra Diệp phàm do dự, buông lời vì đó đứng đài. Diệp phàm thấy Nam Cung Trấn vì đó chỗ dựa, lúc đầu do dự bất định, liền xuống định quyết tâm. Mua, Diệp phàm móc ra nguyên, đem nó mua tới. Nhanh cắt ra đến xem. Lý Hắc Thủy không biết Xích Long lão đạo thân phận. Cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cấp thiết muốn biết những thứ này vật liệu đá lý đều có cái gì. Diệp phàm động thủ. Liên tiếp mở mười mấy khối. Cái gì cũng không có. Răng rắc. Diệp phàm động thủ cắt ra một khối to bằng đầu nắm tay vật liệu đá. Lập tức một cỗ hương khí tràn ngập ra. Xuyên qua người tim gan. Khiến người say mê. Ha ha, cắt ra bảo bối tới rồi. Lý Hắc Thủy hưng phấn kêu to. Không tệ a. Nam Cung Trấn cũng lên hứng thú. Liền vệ lão hai mắt đều tỏa ra tia sáng. Không tại đục ngầu, tia sáng lóe lên. Xích Long lão đạo thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Nhìn xem tự chọn vật liệu đá. Bị Diệp phàm cắt ra. Mặt lộ phẫn nộ. Ngươi làm sao tự tiện cắt ra ta vật liệu đá. Xích Long lão đạo, ta nhớ được ngươi còn không đưa tiền a? Sao có thể tính ngươi đây này? Nam Cung Trấn nhìn xem Xích Long lão đạo, ngươi đột nhiên đi, ta liền bán cho bọn hắn. Vệ lão từ tốn nói. Xích Long lão đạo nhìn xem Nam Cung Trấn cùng vệ lão. Khóe miệng giật giật, cái này mẹ nó có lý không có chỗ nói. Cái này miếng nhân nguyên quả, bán cho ta. Ta cho ngươi giá trị 150.000 nguyên. Cuối cùng Xích Long lão đạo bất đắc dĩ. Lúc đầu mình đồ vật. Hiện tại phải bỏ ra lớn như thế giá phải trả. Thứ này là nhân nguyên quả. Diệp phàm nghi hoặc. Nhìn xem Xích Long lão đạo. Có Nam Cung Trấn vì hắn chỗ dựa. Căn bản không sợ lão đạo này. Xích Long lão đạo xuất thủ đem nhân nguyên quả phong vào bình ngọc. Đúng. Đem đi luyện dược có thể duyên thọ mấy chục trên trăm năm. Đối với thọ nguyên sắp hết người mà nói, giá trị vô lượng, nhân nguyên quả. Nếu là mấy năm trước, nói không chừng ta đều muốn xuất thủ cướp đoạt. Nam Cung Trấn cảm thán, Diệp Phàm tự bế, đây không phải tại thạch trại mở ra bị Hắc Hoàng cắn một cái viên kia màu hồng trái cây giống nhau. Sao, đáng chết bại gia tử, một ngụm mấy chục ngàn cân nguyên liền không có. Xích Long lão đạo vung tay lên, rầm rầm, trên mặt đất xuất hiện một đống nguyên, ánh sáng muôn màu, lấp lóe ánh sáng chói lọi, tràn ngập vô số linh khí. Nơi này là 30.000 cân nguyên, còn lại 120.000 cân nguyên ta qua mấy ngày lại cho ngươi đưa tới. Xích Long lão đạo không thèm để ý chút nào nói, phảng phất tại đau đồng nát sắt vụn, trừ phi thần nguyên hoặc là vô thượng thánh dược. Nếu không xác thực đối bọn hắn cấp độ đại năng cường giả lên không là cái gì tác dụng. Đa tạ tiền bối, Diệp Phàm đầy lòng vui vẻ vung lên ống tay áo, đem trên mặt đất 30.000 cân nguyên bỏ vào trong túi. Hiện tại có Nam Cung Trấn làm chỗ dựa, Diệp Phàm cũng sẽ không khách khí. Không thấy được Nam Cung Trấn mới mở miệng, lúc đầu phẫn nộ Xích Long lão đạo liền khí tức yếu ớt. Hắn vốn là thiếu nguyên, có cái này 150.000 nguyên, liền rời đột phá cảnh giới kế tiếp thêm gần một bước. Được mình muốn nhân nguyên quả, Xích Long lão đạo liền hóa thành một đạo thần hồng đi. Lưu tại nơi này quá không thoải mái. Có cái không biết sâu cạn Nam Cung Trấn nhìn mình chằm chằm. Muốn nổi giận đều được chịu đựng. Lão nhân ra, những thứ này nguyên ngươi nhận lấy. Nhìn thấy Xích Long lão đạo sau khi đi, Diệp Phàm ống tay áo vung lên, trên mặt đất xuất hiện một đống nhỏ nguyên. Đối với vệ lão nói, nghe Thiên Tuyền giữ cửa chuyện của ông lão dấu vết, Diệp Phàm rất là đồng tình. Người trẻ tuổi, những thứ này nguyên là ngươi, ta không cần. Vệ lão lắc đầu, Diệp tiểu tử, gần nhất ta đều tại Thiên Tuyền Thạch Phường, có bất kỳ sự tình đều có thể tới tìm ta. Cái này một khối ngọc ngươi thu, gặp chuyện bóp nát ta liền biết chạy tới. Nam Cung Trấn nói xong, trong tay xuất hiện một cái bình thường cổ ngọc, bay về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm mừng rỡ tiếp nhận ngọc, cảm ơn tiền bối. Được rồi, không có việc gì liền đi đi thôi. Nam Cung Trấn bắt đầu đuổi người. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy hướng Nam Cung Trấn hai người chắp tay hành lễ, liền rời đi Thiên Tuyền Thạch Phường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.